Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 55. Tôi thật sự sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này, Cố Tịch gọi điện cho Trúc Mạn, nhưng lần nào cũng chỉ nghe thấy thông báo. Thuê bao đang bận anh thấy kỳ lạ, hỏi trợ lý Trần mới biết. Thì ra người phụ nữ này đã chặn số của anh. Anh đổi mấy số khác gọi thử, nhưng tất cả đều không ai bắt máy. Cuối cùng, trợ lý Trần không đành lòng nhìn cảnh tượng này nữa, liền chủ động gửi số trợ lý của Trúc Tổng cho ông chủ nhà mình. Xin lỗi Cố Tổng, Trúc Tổng đang họp. Xin lỗi Cố Tổng, Trúc Tổng đang tiếp khách. Xin lỗi Cố Tổng, Trúc Tổng nói. Cô ấy không muốn nghe máy. Mấy ngày qua, những gì Cố Tịch nghe được chỉ là những lời đáp lạnh lùng, vô cảm từ trợ lý của cô. Cuối cùng, anh ném điện thoại lên bàn, nghiến răng cười lạnh. Người phụ nữ vô tình. Đây là lần đầu tiên Cố Tịch cảm thấy bản thân bị cô xoay vòng vòng như thế này. Lúc cần thì quấn quýt, ngọt ngào dịu dàng. Chỉ cần rời khỏi là dứt khoát. Bye bye, chẳng hề nể mặt, đúng như cô đã nói. Chỉ coi anh là công cụ PS, ATS. Trợ lý Trần vừa bước vào đã nghe thấy tiếng điện thoại đập lên bàn, cùng với câu. Người phụ nữ vô tình. Kia, anh ta nuốt nước bọt, cẩn thận đặt tập tài liệu khẩn cấp, cần ký lên bàn. Sau đó nhanh chóng rút lui khỏi khu vực nguy hiểm. Thất tình không đáng sợ. Ông chủ thất tình mới đáng sợ. Nhà họ Cố bữa cơm gia đình. Bữa cơm diễn ra trong sự yên tĩnh lạ thường vì Cố Thu không có nhà. Lần trước mẹ đến thăm con bé Thu. Con bé còn kéo mẹ hỏi thăm Dư Tư Nghiên nữa đấy. Tịch Vận vừa nói vừa liếc nhìn con trai mình. Người đang cúi đầu ăn cơm mà chẳng bày ra chút phản ứng nào. Bao lâu rồi con chưa đến Bắc Thành? Không định đi thăm em gái à? Tịch Vận nhìn con trai, cố gắng tìm kiếm chút biểu cảm trên mặt anh. Không đi, Cố Tịch tiếp tục ăn cơm, không thèm ngẩng đầu, đáp một cách thờ ơ và lạnh nhạt. Tịch Vận nhìn anh, trong lòng hơi khó hiểu. Chẳng phải vị tiểu thư Trúc gia kia cũng ở Bắc Thành sao? Anh lại có thể nhịn không đi, trước đây 3 ngày 2 lượt lại chạy đến đó mà. Bỗng nhiên, bà nhớ lại lần trước bắt gặp cảnh tượng kia ở biệt thự Nam Loan, cười hỏi. Cô gái lần trước là thiên kim nhà họ Trúc, phải không? Cố Tịch ngước lên nhìn bà một cái, nhưng không nói gì. Cố Đình Húc không biết họ đang nói về ai, tò mò hỏi. Cô gái nào? Tịch Vận không trả lời, mà quay sang nói với Cố Đình Húc. Nghe nói phu nhân của Trúc gia là một nhân vật rất lợi hại. Khi ông Trúc chủ tịch hội đồng quản trị qua đời, chính một tay bà ấy đã vực dậy cả tập đoàn Trúc Thị. Là một nữ cường nhân mạnh mẽ và quyết đoán. Đúng không, ông Cố? Cố Đình Húc gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu bà muốn nói gì. Vậy thì sao? Tịch Vận suy nghĩ một chút, sau đó nhìn ông rồi nói tiếp. Vậy ông nghĩ nếu con trai chúng ta muốn làm con rể bà ấy, có bao nhiêu phần trăm cơ hội? Lời vừa dứt, Cố Đình Húc ngước lên nhìn người con trai đang ngồi một cách lười biếng không xa, rồi thản nhiên nói. Không phần trăm nào, thậm chí còn có khi bị đánh gãy một chân. Mấu chốt là... Tiểu thư nhà họ Trúc có để mắt đến cái tên tay chơi suốt ngày lên đầu báo giải trí như nó không? Cố Tịch, Tịch Vận liếc nhìn chồng mình, muốn nói lại thôi. Con trai ông ngủ cùng người ta rồi. Chẳng lẽ không cần chịu trách nhiệm sao? Bắc Thành ngày 28 tháng 10. Từ Nghĩa Trang trở về, sau khi đưa cháu gái đến nhà ông ngoại con bé xong, tâm trạng Trúc Mạn không tốt, lại ghé qua Tần Hòa uống ít rượu rồi mới về. Trời đã tối hẳn, dạo gần đây. Nhiệt độ Bắc Thành giảm mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước xuống xe, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô hơi lảo đảo, khẽ kéo áo khoác lại. Vệ sĩ thấy cô có vẻ say và tâm trạng không tốt, định đưa cô lên nhà. Nhưng Trúc Mạn xua tay, bảo anh ta đi đi. Thang máy mở ra, hành lang tối om. May mà cuối hành lang, ánh sáng từ cửa sổ vẫn hắt vào một chút. Cái khu chung cư rác rưởi này, hôm qua còn sáng đèn mà hôm nay lại thế này, ngày mai phải đổi chỗ ở thôi. Vừa lẩm bẩm, cô vừa lấy điện thoại ra bật đèn, nhưng sơ ý làm rơi cả điện thoại lẫn túi xách xuống đất. Cô cúi xuống nhặt, nhưng còn chưa đứng vững, đột nhiên bị ai đó vòng tay ôm ngang eo nhấc bổng lên. A, Trúc Mạn hoảng sợ hét lên, tưởng gặp phải kẻ bía, NTH. Ái, liền dùng hết sức đánh túi xách vào người hắn. Đồ thần kinh. Mau thả tôi xuống, người đàn ông chẳng có vẻ gì là định thả cô ra, mặc cho cô đánh, vẫn ôm chặt và bước vào bên trong. Trúc Mạn càng đánh càng mạnh, nhưng hắn ta vẫn không hề kêu một tiếng. Cuối cùng, Cô dứt khoát vứt luôn túi sách xuống, định giơ tay lên khóa cổ hắn. Bỗng nhiên, tiếng cười trầm thấp của anh khiến cô khựng lại. Trúc Mạn lập tức nhận ra là ai, tức giận giơ tay bóp cổ anh. Cố Tịch, anh bị bệnh à? Cố Tịch vẫn lười nhác cười cợt. Không ngờ Trúc Tổng của chúng ta lại nhát gan thế này. Anh bị thần kinh hả? Mau thả tôi xuống. Không thả, nói xong, anh thậm chí còn siết cô chặt hơn, rồi đưa tay lên quét vân tay mở cửa. Cửa vừa mở ra, ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài. Anh vừa định bước vào thì nhận ra có gì đó không ổn. Cô ấy khóc ư? Cố Tịch sững người, vội vàng thả cô xuống, có chút bối rối. Người phụ nữ này trên người toàn mùi rượu, hàng mi còn vương chút ướt át, trông có chút đáng thương. Anh nhìn cô, không nhịn được đưa tay muốn lau đi. Bốp, ăn ngay một cái tát, đừng chạm vào tôi. Cô trông vô cùng tức giận. Cố Tịch không biết dỗ dành thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi. Là tôi sai, Trúc Tổng đánh tôi hả giận đi. Nói xong, anh còn cầm tay cô đặt lên mặt mình. Trúc Mạn chẳng còn tâm trạng mà đôi co, rút tay về rồi đứng dậy định đi. Nhưng vừa mới xoay người, eo lại bị anh ôm chặt. Hơi thở của anh phả bên tai cô. Tôi thật sự sai rồi, Trúc Tổng muốn phạt tôi thế nào cũng được. Trúc Mạn giãy giụa mấy lần không thoát, bực bội quát. Cố Tịch, anh phiền quá rồi đấy. Cố Tịch giữ eo cô, xoay người cô lại, cúi đầu nhìn cô chăm chú, thấy cô không còn khóc nữa, mới khẽ cười. Đại tiểu thư, tôi sai rồi, em đánh chết tôi luôn cũng được. Cách chương.